xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1569, quy tắc hôn nhân, 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ tỷ ngẩng đầu rụt rè nhìn thoáng qua Cố Thiển Vũ. Cuối cùng nàng rụt lại bả vai lắc đầu. Cố Thiển Vũ cũng không có cường khuyên các nàng. Bình thường như vậy gia đình hài tử lòng cảnh giác đều phi thường cao. Không có cách nào đối người xa lạ buông xuống đề phòng. Người biểu hiện càng nóng tình, các nàng sẽ chỉ càng sợ hãi. Cửa phòng ta cho các ngươi mở ra, ngươi suy nghĩ lúc nào tới liền tới. Cố Thiển Vũ đối nữ hài nói. Nói xong nàng đẩy Tiểu Bảo Bảo liền đi. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, tỷ tỷ kia lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn một chút Cố Thiển Vũ. Sau đó nàng dùng mơ u bàn tay vuốt một cái nước mắt, quay đầu tiếp tục an ủi muội muội. Sau khi trở lại phòng, Cố Thiển Vũ đem hôm nay theo siêu thị mua sắm đồ vật buông xuống. Nàng chưa kịp chỉnh lý tốt, hài tử liền khóc lên. Đoán chừng là Tiểu Bảo Bảo đói bụng, Cố Thiển Vũ chỉ có thể đem hắn ôm, sau đó cho bú cho hắn ăn. Ăn ăn hài tử liền có chút buồn ngủ. Cố Thiển Vũ vỗ vỗ lưng của hắn, sau đó đem hắn chụp ngủ rồi. Hài tử ngủ về sau, Cố Thiển Vũ vừa dự định thu dọn gia vụ, dư quang đã nhìn thấy cửa thò vào tới một cái rụt rè đầu. Là sát vách nhà hàng xóm cái kia tương đối lớn nữ hài. Cố Thiển Vũ làm bộ không có trông thấy nàng, cầm khăn lau lau bàn. Đợi một hồi lâu, nữ hài kia mới lấy dũng khí đứng ở Cố Thiển Vũ cửa nhà. A Di, muội muội ta vẫn luôn khóc, ngài có thể cho nàng túi vết thương một chút sao? Nữ hài hồng vành mắt, dùng một loại cầu xin ngữ khí nói. Nghe thấy tiểu nữ hài nói chuyện, Cố Thiển Vũ mới hướng phía cửa nhìn sang. Ngươi đem nàng mang vào đi, ta đi lấy hòm thuốc. Nữ hài đại lực nhẹ gật đầu, sau đó xoay người chạy trước đi tìm muội muội của mình. Cố Thiển Vũ theo phòng ngủ đem hòm thuốc tìm ra, kia đối tỷ muội đã đứng ở nhà nàng cửa phòng. Muội muội trên chân vết thương còn đang chảy máu, nàng khóc khuôn mặt nhỏ nhắn đều ô uế. Cố Thiển Vũ vẫy vẫy tay, để các nàng tỷ muội đi tới, ngồi vào trên ghế salon. Nàng cấp cái tuổi đó nhỏ nữ hài dọn dẹp vết thương. Tiểu nữ hài là dẫm lên màu thủy tinh trên, lòng bàn chân đâm rất nhiều miếng thủy tinh cặn bã, có hai cái đâm tương đối sâu, chảy máu cũng rất nhiều. Cố Thiển Vũ ngồi xổm trên mặt đất, thuần thục cấp tiểu nữ hài đem màu thủy tinh dùng cái kẹp gắp ra tới. Sau đó lấy rượu tinh cho nàng trừ độc, rút màu thủy tinh, tiêu độc, bôi thuốc đều đau vô cùng. Tiểu nữ hài đem đầu vùi vào tỉ tỉ nàng trong ngực. Mặc dù nàng khóc rất thương tâm, nhưng lại nhu thuận không có phát ra cái gì quá lớn thanh âm. Cố Thiển Vũ giúp tiểu nữ hài băng bó kỹ vết thương, sau đó liền cho các nàng một người cầm một khối bánh gato. Sát vách đánh chửi thanh âm càng lúc càng lớn. Hai đứa bé tỏ ra đều phi thường bất an. Cầm bánh gato vẫn luôn rơi nước mắt, nhìn phi thường đáng thương. Cố Thiển Vũ nhíu mày, sau đó mở miệng, muốn hay không A Di báo cảnh sát. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, đại nữ hài lập tức lắc đầu. Nàng khóc sụt sùi mở miệng, báo cảnh sát ba ba đánh lợi hại hơn. Cảnh sát đi sau, ba ba sẽ còn đánh mụ mụ. Cố Thiển Vũ có chút im lặng ngưng nghẹn. Bình thường bạo lực gia đình nam nhân đều là đại nam tử chủ nghĩa, không có bản lãnh gì còn đặc biệt sĩ diện. Nếu như người ngoài quản hắn nhàn sự, ngăn cản hắn đánh lão bà của mình, hắn sẽ cảm thấy phi thường mất mặt. Đến cuối cùng sẽ còn đem nộ khí phát tiết đến lão bà trên người. Cũng là bởi vì biết điểm ấy, cả tòa cư dân trong rất ít khuyên người nam nhân này. Liền sợ bởi vì chính mình nhúng tay, làm cho lão bà nam nhân gặp nghiêm trọng hơn đánh đập. Tốt, a, vậy các ngươi ở đây ngồi một hồi, chờ các ngươi mụ mụ đi tìm đến lại đi thôi. thuận tiện còn giúp A-di chiếu nhìn một chút tiểu bảo bảo. A-di thu thập một chút việc nhà. Cố Thiển Vũ đối lớn tuổi nữ hài kia nói. Nữ hài do dự một chút, sau đó mới nhẹ gật đầu. Mặc dù nàng đợi tại người xa lạ trong nhà phi thường bứt rứt bất an, nhưng là nàng càng không muốn mang muội muội trở về xem mụ mụ bị đánh. Cách chương.